sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 421, báo danh không quân nóng. Minh Nhật báo buổi sáng, cùng Minh Nhật báo chiều, là Sư Tâm Quốc phát hành lượng lớn nhất báo. Chí sản phẩm, toàn quốc ngày phát hành lượng 700.000 phần. Tuyệt đại bộ phận do Minh Nhật Thành, Tiêu Thạch Trấn, Thủy Châu Cảng, Nam Ngạn Trấn, Bạch Ngân Thành chờ thành phố tiêu hóa. Còn lại phát hướng xa hơn một chút thành phố. Nhiều đầu quốc gần đây gia nhập Sư Tâm, cũng có 10% báo chí hướng chảy nhiều đầu quốc. Hiện tại nhiều đầu quốc kinh tế còn không có tốt như vậy. Có tâm tư xem báo chí người thực sự không nhiều. Nhưng chú ý Minh Nhật Thành đại động tác người tuyệt đối không tính thiếu. Cái này một phần không quân thu nhận học sinh báo chí tuyên bố về sau. Minh Nhật Thành xung quanh thành phố dẫn đầu chấn kinh. Ngày kế tiếp những thành thị khác các thú nhân nhận được báo chiều. Cũng cảm nhận được không hiểu rung động. Báo chí đệ nhất trang bìa nội dung đại khái có. Minh Nhật Thành máy bay chế tạo nhà máy ngay tại nghiên cứu chế tạo máy bay. Dự tính một tháng sau máy bay chính thức xuất xưởng. Minh Nhật Thành hôm nay lên mặt hướng Minh Nhật Thành thị dân quần chúng. Tuyển nhận không quân, tuyển nhận điều kiện như sau. Tuổi tác phạm vi tại 16 đến 22 tuổi trong lúc đó. Ở trường học học được cao đẳng ngành học giai đoạn, chưa lập gia đình, thân cao, thị lực yêu cầu, lấy C, chữ hình bảng đo thị lực làm chuẩn. Hai mắt quán mắt thị lực 0.8 trở lên, không mù màu, yếu màu, trên báo chí dùng một cái tự nhiên đoạn kể rõ không quân ý nghĩa. Sau đó còn lại cả một cái trang bìa đều là tuyển nhận điều kiện. Điều kiện so bộ binh phức tạp rất nhiều, mặt khác đối với thân thể yêu cầu cũng cao, không thể có eo chân đau hoặc dạ dày ruột bệnh các thứ. Phải biết thời đại này, thỏ tộc đặc hiệu thuốc đã có thể khôi phục tuyệt đại bộ phận thương thế. Thành không quân điều kiện càng nghiêm ngặt, càng chứng minh nó tính nguy hiểm. Còn có một điểm, tuổi tác nghiêm ngặt giới hạn cũng phá hỏng đại bộ phận hiếu kỳ thú nhân. Nhưng tuổi trẻ các thiếu niên đều reo hò. Khi bọn hắn trông thấy bay lên trời xanh chữ lúc, toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Ta từ nhỏ đã có bay lên trời xanh nguyện vọng. Ta nhất định phải ghi danh máy bay thành viên. Nào đó Sota đối với nhà mình phụ mẫu nói. Ngươi mới 15 tuổi. Người ta sẽ không cần của ngươi. Cho ta ngoan ngoãn ngốc đến năm tiếp theo. Cha mẹ lo lắng nói. Minh Nhật Thành quân đội không phải 100% không chết người. Công lược Nghiêu Đầu Quốc trong chiến dịch. Liền có hơn 100 người đã chết tại Nghiêu Đầu Quốc nhân loại chi thủ. Lần này là đi máy bay bay lên trời xanh, nghe phi thường không thể tưởng tượng nổi. Các cha mẹ lo lắng hài tử nhà mình đã chết tại máy bay rơi. Lại nói, báo chí bên trong cũng đã nói máy bay có phong hiểm. Ghi danh người muốn cân nhắc tốt phong hiểm, niên kỷ vừa vặn tại đạt tiêu chuẩn phạm vi bên trong các thiếu niên đều ngao ngao kêu to. Ngày kế tiếp rời giường thời gian liền trường học đều chẳng muốn đi. Mang theo hàng xóm bên trên đồng bạn, cùng một chỗ phóng tới Minh Nhật Thành quân doanh. Quân doanh cửa ra vào, sớm đã nhiều một đám thân cao 1m6 mấy các thiếu niên. Bọn hắn là thời đại mới thú nhân, ăn ngon, dinh dưỡng cùng chiếm được, lớn lên rất tốt, lại tăng thêm Minh Nhật Thành nghiên cứu ra cảm xúc thức tỉnh pháp chờ khoa học phương pháp. Trong trường học giác tỉnh giả cũng không ít. Dinh dưỡng đuổi theo về sau, rất nhiều tiểu tử đều có to con cơ bắp, các thiếu nữ cũng có ẩn tính cơ bắp, nhìn như nhu nhu nhược nhược mảnh cánh tay, có không thể coi thường khí lực. Các thú nhân đứng tại quân doanh trước cửa, trên đầu tai thú có tai mèo cũng có tai sư tử. Người cầm đầu, tai chó các loại, tai sư tử thú nhân chiếm tuyệt đại đa số. Dù sao nơi này là Sư Tâm lãnh thổ, bản thổ thú nhân nhiều nhất, Minh Nhật Thành gần nhất cũng đẩy ra cổ vũ sinh dục chính sách. cổ vũ các tộc các thú nhân lớn mật tạo hài tử. Minh Nhật Thành cam đoan mỗi một vị hài tử đều có thể đạt được kiện toàn giáo dục. Các thú nhân hưởng ứng A Lần hiệu triệu, cố gắng sinh con. Không ít thú nhân gia đình các thiếu niên thiếu nữ đều trở thành hài tử phụ thân mẫu thân. Không kết hôn vừa độ tuổi thú nhân ít đi rất nhiều. Thuận tiện nhắc lên, nếu như sư tộc người cùng miêu tộc người kết hôn, sinh ra hài tử để cho gen ngẫu nhiên quyết định, dựa vào thống kê không trọn vẹn, có lúc sinh hạ hài tử là tay sư tử đuôi sư tử hài nhi. Có lúc sinh hạ hài tử là tay mèo đuôi mèo hài nhi. Cũng sẽ không xuất hiện hai tộc hỗn tạp hợp abnormal. Abnormal chủ yếu thấy ở nguyên thủy thú tộc, tức phi nhân loại hình thái dã thú chủng tộc nhóm. Thật nhiều người a, ta nhớ được chiêu không quân trên điều kiện nói không thể kết hôn. Làm sao còn có nhiều người như vậy không có kết hôn? Nhỏ thú nhân đi vào quân doanh cửa ra vào về. Sao, trông thấy vài trăm người tụ tại cửa ra vào. Có chút buồn bực, hắn vốn cho là hắn là chất lượng tốt cổ đâu. Không nghĩ tới không có kết hôn người trẻ tuổi còn rất nhiều. Một tên khác tai sư tử muội tử trợn trắng mắt, 16 tuổi cất bước, mà kết cấu tuổi tác hạn định tại 18 tuổi, lấy Minh Nhật thành nhân khẩu, 16, 17 tuổi liền có thể bao quát tuyệt đại bộ phận người. Nhỏ thú nhân vụng về nhẹ gật đầu, hắn trông thấy nữ sinh hướng hắn đáp lời, hắn liền có chút khẩn trương. Đến mức trên đầu lỗ tai mèo đều dựng lên. Báo danh đồng học xin nghe. Nam nữ tách ra, nam trai nữ phải xếp hàng. Tiến về khác biệt báo danh miệng. Quân nhân tại quân doanh trước kêu to nói. Các thú nhân có thứ tự chia hai đạo. Tiến vào quân doanh, trông thấy đại lượng đám xanh lá quân phục song song đi thẳng. Đạp trên mạnh mẽ bộ pháp. Tại trên bãi tập huấn luyện, cũng có thú nhân ở tiến hành huấn luyện thân thể, huy sái mồ hôi nóng, thân pháp nhanh nhẹn, nhìn xem những binh lính kia tại trên bãi tập huấn luyện. Các thú nhân nhỏ cảm giác huyết dịch khắp người đều muốn sôi trào. Báo danh thời gian rất nhanh, mỗi cái thú nhân bình quân hỏi thăm đối đáp thời gian không cao hơn 1 phút đồng hồ. Nhìn ra thân cao, thể trọng chờ tin tức, lại ghi chép danh tự thẻ căn cước chờ tin tức về sau. Burang cùng ngày liền được cho biết ngày mai kiểm tra sức khỏe. Mời bảo trì thích hợp bụng rỗng. Cái hiểu cái không hắn nhẹ gật đầu. Đi ra quân doanh lúc, vừa vặn cũng trông thấy vừa rồi tên kia sư tộc muội tử. Vị này sư tộc muội tử nhìn ra so với hắn hơi cao một chút. Đoán chừng cũng có thân cao 1m72. Mái tóc màu vàng óng, tiểu xảo lỗ tai sư tử lông xù, khuôn mặt ngược lại là hơi có chút nhọn, có loại đẹp trai thêm đáng yêu cảm giác. Burang thân cao ngược lại là không có hắn cao. Trong nhà khảo thí lúc, vẻn vẹn 1m65, lớn lên sao cao, chẳng lẽ trước đó là quý tộc nhà nữ nhi? Burang lẩm bẩm. Rất nhiều thú nhân gia đình trước đó đều không có cái gì dinh dưỡng có thể nói. Thân cao trở thành bọn hắn thế yếu lớn. Cho nên ngày mai không quân đem thân cao điều kiện phóng tới tương đối thích hợp khu ở giữa. Chiếu cố mọi người thân cao thế yếu. Ngày kế tiếp, quân doanh trước tụ tập hơn 600 vị vừa độ tuổi thú nhân. Đây là ngày hôm qua báo danh tuyển thủ. Xem như ngày thứ nhất người kiểm tra. Đằng sau mỗi một ngày quân doanh trước cửa đều có một nhóm lớn thú nhân đến đây kiểm tra sức khỏe. Mà khảo sát thể năng đặt ở ngày thứ tư, tiến hành thủ vòng tập trung khảo thí. Vòng đầu thú nhân có hơn 1.500 vị. Đây là từng cái thân thể điều kiện sàng chọn xuống vừa độ tuổi thú nhân. Để cho người ta không tưởng tượng được là quân đội mang theo người kiểm tra nhóm tiến về Minh Nhật thành nổi danh thứ hai trung học. Chúng ta không quân không chỉ muốn chiêu hợp cách binh sĩ, văn hóa cũng không thể rơi xuống, cho nên vòng thứ nhất khảo nghiệm là văn hóa khảo thí. Mời các vị thí sinh phát huy thực lực của mình, đạt hợp cách tuyến liền tiến vào có thể soát tiến vào vòng tiếp theo. Trưởng quan lộ ra ma quỷ, mỉm cười, gãi gãi bàn tay. Các giám khảo chuyển đến một chồng bài thi. Mỗi một vị thú nhân trông thấy lão sư trên tay bài thi xếp, không khỏi lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Khảo thí là Alan bệ hạ quyết định một loại kiểm trắc việc học trình độ phương pháp. Cặn bã đối với cái này hoảng sợ. Học bá không sợ hãi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới thi không quân thế mà còn muốn làm bài thi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,